Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1761, Hoành Nguyện Quán Thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phệ Linh Tiên Tử tình trạng rất tốt, có thể nói là không chê vào đâu được, đạt tới đỉnh phong. Đây là một loại huyền diệu khó giải thích sinh lực tầng trên mặt áp chế. Phệ Linh Tiên Tử biết rõ một trận chiến này nàng không tránh khỏi, cho nên, mấy chục năm qua, Phệ Linh Tiên Tử lại một mực điều chỉnh trạng thái của mình, điều chỉnh tinh khí thần. Phệ Linh nhất tộc vốn là giỏi thần hồn trên thủ đoạn. Lâm Dịch mới vừa từ Hoa Hải bí cảnh trong đi ra, không thể nghi ngờ, nhất định là chiếm được Tiêu Tuyết Tiên Tử một ít truyền thừa khí thế chính thịnh, phong mang không chịu nổi. Nhưng vào lúc này, Phệ Linh Tiên Tử lại nghịch lưu mà lên, phát động khiêu chiến. Phệ Linh Tiên Tử hai tròng mắt toát ra huyết ánh sáng màu đỏ, một cổ biến hóa kỳ lạ thần hồn ba động chậm rãi tản ra, bao phủ tại Lâm Dịch trên người. Từ Kinh Tiên Tử cùng Thánh Liên Tiên Tử trong lòng dùng mình. Nhìn như Phệ Linh Tiên Tử không có xuất thủ, nhưng so chân chính xuất thủ tăng thêm sự kinh khủng. Phệ Linh Tiên Tử không có lựa chọn cùng Lâm Dịch so đấu cận chiến chém giết, so đấu thân thể pháp thuật lực trực tiếp đến chính là hung hiểm nhất thần hồn đấu võ. Thần hồn đấu võ có thể ảnh hưởng cuối cùng thắng bại nhân tố nhiều lắm. Không chỉ là xem ai thần hồn cảnh giới càng cao, cũng không chỉ có xem ai thần hồn công kích càng mạnh, cũng phải nhìn một cái tu sĩ trạng thái tinh thần có hay không hoàn mỹ, không có chút nào sơ hở. Rất lâu, ngay cả tại cao thủ tranh chấp lúc ánh mắt vứt đi tới, vài ba câu trong lúc đó, đối thủ cũng cảm giác được áp lực, cảm thấy không được địch, đây là thần hồn trên áp chế. Không chiến mà khuất người chi binh, nhưng mà một loại trong đó thể hiện. Đối mặt chiến ý cuồn cuộn, trạng thái tinh thần hoàn mỹ không tì vết Phệ Linh Tiên Tử, Lâm Dịch thần sắc bình tĩnh thong dong. Nếu như nói, Phệ Linh Tiên Tử trạng thái tinh thần giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, như vậy hôm nay Lâm Dịch cũng đã cùng cả tòa Hoa Hải hòa làm một thể, hồn nhiên vốn có. Trước đây, Lâm Dịch phát hạ trăm năm đánh một trận Hoành Nguyện, từng đúng vậy một trận chiến này ôm cực lớn chờ mong. Thậm chí cũng từng hoài nghi tới, trăm năm sau, hắn đến tột cùng có thể hay không hoàn thành Hoành Nguyện. Mà hôm nay, làm Lâm Dịch từ Hoa Hải bí cảnh trong đi ra một khắc, tuy rằng hắn vẫn là lục kiếp giới vương, nhưng có rất nhiều thủ đoạn, có thể đem Phệ Linh Tiên Tử chấn áp. Nói cách khác, một trận chiến này đã không thà tại Lâm Dịch trong lòng. Chuyện của tôi, nét hắn chiến trường tại chư thiên vạn giới, đối thủ của hắn, là mỗi bên đại giới diện đỉnh tiêm yêu nghiệt, là có cửu đại thể chất bất thế thiên tài. Lâm Dịch cái này hiện thân, chính là vì phải trọng chỉnh tam đại tinh vực. Tuy rằng hắn không là nhân quả thể, nhưng tam đại tinh vực trong, ngoại trừ Lâm Dịch, người khác cũng sẽ không có tư cách này. Nếu như hoa giới chúa tể không phải là tầm nhìn hạn hẹp người, liền nhất định sẽ hỗ trợ Lâm Dịch. Hoa giới thái cần một cái như Lâm Dịch như vậy yêu nghiệt đến chống lại cái khác giới diện, đến hướng phía ngoài tuyên bố hoa giới quật khởi. Muốn chỉnh hợp tam đại tinh vực trước hết muốn thu phục chính là hoa giới ba đại tiên tử. Không chỉ là bởi vì Vô Lượng Trạc, bởi vì Bỉ Ngạn chân thân làm cho các nàng tâm phục, còn muốn xuất ra đủ để tự ngạo chiến tích mới có thể làm cho hoa giới hoa thơm cỏ lạ trở nên khuất phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng Phệ Linh Tiên Tử đánh một trận, chỉ là mới vừa bắt đầu. Lâm Dịch bộ dạng phục tùng buông xuống con mắt nhìn ống tay áo Bỉ Ngạn Hoa thản nhiên nói. Tiêu Tuyết Tiên Tử năm đó từng có một chiêu thần hồn trên sát phạt thuật ngươi cũng biết. Phệ Linh Tiên Tử mặt vô biểu tình, một chữ một cái nói. Nhất niệm hoa khai, không sai, Lâm Dịch gật đầu, rốt cục ngẩng đầu, cười như không cười nhìn Phệ Linh Tiên Tử đạo. Người tiếp chiêu đi, giọng điệu này yên bình tựa như đang chỉ điểm một cái tiểu bối. Thấy Lâm Dịch hai tròng mắt, Phệ Linh Tiên Tử cả người chấn động, trong lòng khó hơn nữa giữ vững bình tĩnh, hoàn mỹ trạng thái tinh thần, giống như yên bình mặt hồ ném vào một tảng đá lớn, trong nháy mắt bị đánh phá. Tại Lâm Dịch trong tròng mắt ảnh ngược xuống hai đóa đỏ trắng đan xen bông hoa. Ngay Lâm Dịch vừa dứt lời một khắc, cái này hai đóa bông hoa đột nhiên nở rộ thê mỹ tuyệt diễm, mang theo một tia bén nhọn sát khí. Lâm Dịch nhất niệm, Bỉ Ngạn Hoa khai. Phệ Linh Tiên Tử trước mắt một đen, trong đầu truyền đến một hồi sâu tận xương tủy đau đớn, chính mình Phệ Linh Hoa thần hồn lại đang uể oải tại Điêu Linh. Tiêu Tuyết Tiên Tử chiêu này thần hồn bí thuật tên là Nhất Niệm Hoa khai, nhưng trên thực tế, phía sau còn cùng có ba chữ. Bách hoa sát, làm vương giả chi hoa Bỉ Ngạn Hoa nở rộ thời điểm, xung quanh tất cả hao phí. Đều phải điêu linh, Lâm Dịch hai người dưới chân Hoa Hải, vốn là một mảnh muôn tiếng nghìn hồng, sắc màu rực rỡ, nhưng vào giờ khắc này, toàn bộ đóa hoa đều ở đây héo rũ, điêu linh, cánh hoa đều rơi xuống, vô cùng đồ sộ kẻ khác chấn động. Nhất niệm hoa khai thuộc về thần hồn trên sát phạt thuật, so Phệ Linh nhất tộc bí thuật càng bá đạo, càng vô tình, càng hung hiểm hơn. Phệ Linh Tiên Tử thân hình một hồi lay động, trong mắt quang mang dần dần ảm đạm than ngồi dưới đất. Lâm Dịch nhắm hai mắt lại, nửa ngày sau, lại mở lúc trong tròng mắt đã là một mảnh trong suốt không có nửa điểm bỉ ngạn hoa dấu vết. Lúc nãy một màn phảng phất là ảo giác nhưng qua ngốc ngốc hoa hải, nhưng ở thời khắc nhắc nhở mọi người, nhất niệm hoa khai phía sau, vẫn là bách hoa điêu linh. Ẩn giấu ở trong đám người tu sĩ kia cúi thấp đầu che lại trên mặt vẻ khiếp sợ trong lòng thầm nghĩ. Trách không được năm đó Tiêu Tuyết tiên tử tráng niên mất sớm, bỉ ngạn hoa loại sinh mạng này, đích thực không nên xuất hiện hậu thế. Lâm Dịch nhẹ huy tụ bào, đem Phệ Linh tiên tử đưa đến Từ Kinh tiên tử cùng Thánh Liên tiên tử trước mặt đạo. Nàng chỉ là thần hồn trên bị điểm rung động, nghỉ tạm ít liền có thể khôi phục lại. Lâm Dịch nhìn khắp bốn phía, ánh mắt đảo qua đoàn người. Chẳng biết tại sao, Lâm Dịch luôn có một loại bị người để mắt tới cảm giác. Tuy rằng người này rất tốt thu liễm sát khí hòa khí hơi thở, nhưng Lâm Dịch linh giác cũng vô cùng nhạy cảm, không dễ gạt gẫm. Chú giới người trong, mộ giới người trong, Lâm Dịch cái thân phận này, mặc dù không có Lâm Vũ tại Vạn Giới Sơn đánh một trận trong đắc tội nhiều người, nhưng là bị vài cái giới diện căm thù đến tận xương tùy. Chú giới, mộ giới, thậm chí là độc giới cùng dực giới, đều muốn giết cho mau. Ngay Lâm Dịch suy nghĩ trong lúc đó, chung quanh hắn, đột nhiên hiện ra một cổ vô cùng dày đặc thật lớn lực lượng, kỳ chăm chú bao vây, liên tục dũng mãnh vào trong cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hoa hải trên, phạm âm hát vang, thánh âm mênh mông cuồn cuộn, đầy trời thần Phật hiện lên, thái cổ dị thú gầm thét, hổ gầm tiếng rồng ngâm liên tiếp. Hoa hải trên cái này cổ thần thánh lực lượng gần như hóa thành thực chất quang mang vạn trượng, hình thành một cái kim sắc to lớn nước xoáy, chậm rãi xoay tròn, Lâm Dịch liền ở vào cái này nước xoáy trung tâm nhất. Cái này kim sắc lực lượng chỗ nào cũng nhúng tay vào, điên cuồng dũng mãnh vào Lâm Dịch trong cơ thể, chảy qua tứ chi bách hải, thậm chí đang không ngừng cọ rửa Lâm Dịch cổ tay trái. Hoành nguyện chi lực, Từ Kinh tiên tử cùng Thánh Liên tiên tử sừng sốt nửa ngày, mới giật mình hô một tiếng. Bởi vì ba đại tiên tử cùng Lâm Dịch hơi gần, các nàng cũng nhận được một tia chỗ tốt, chỉ cảm thấy sinh lực đại chấn, tu vi cảnh giới đều có ít đề thăng. Phệ Linh tiên tử thần hồn trên thương thế cũng có sở khép lại. Hoành nguyện chi lực từ nào đó trình độ mà nói, liền là nhân quả lực. Bởi vì Lâm Dịch năm đó phát hạ nguyện, cho nên hôm nay thu hoạch hậu quả. Hoành nguyện chi lực mang theo một loại Phật môn thần thánh thật lớn khí tức, đúng vậy, Lâm Dịch cổ tay trái ở trong bản mạng nguyền rùa có hủy diệt tính lực sát thương. Cách chương.